Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 171 ngang nhiên một kích. Không sai, chính là như vậy, viên tiên sinh lập tức vỗ tay, Tô Nhiễm liền nhấp nhấp môi. Cũng là lúc đúng vậy, lần này bọn họ không ngừng không có người lại đây ăn tiệc. Thậm chí liền gọi người đưa một phần hạ lễ tới đều không có. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình, người nói, này có phải hay không một cái tín hiệu đâu? Viên tiên sinh chậm gì gì hỏi, đúng vậy, Tô Nhiễm lập tức gật đầu, viên tiên sinh nhướng mày. Xem ra, tẩu tử ngươi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị gì đó chưa nói tới, chỉ là sớm đoán được bọn họ sẽ có như vậy một ngày. Hiện tại nếu tới, kia hết thảy sớm tại ta dự kiến bên trong. Ta đương nhiên cũng liền không như vậy kinh ngạc, Tô Nhiễm đạm thanh nói, viên tiên sinh cười cười. Lời này nhưng thật ra không sai, ngày này cuối cùng là tới. Đây là một cái đại nguy cơ, lại cũng là một cái cơ hội tốt, liền xem các người ai có thể chiếm được thượng phong, cái này còn dùng nói sao? Đương nhiên là Trần lão gia bọn họ, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười nhạt, kia nhưng không nhất định nha. Viên tiên sinh lập tức lắc đầu, ta còn là càng tin tưởng hai người các ngươi, phải không? Ta đây hiện tại còn phải đa tạ ngươi tín nhiệm, Tô Nhiễm hướng hắn cười, không cần cảm tạ. Nếu các ngươi có thể sử dụng thời cơ hành động biểu hiện ra ngoài, ta tưởng ta sẽ càng vui vẻ, viên tiên sinh cười nói, thực tế hành động a, kia chính là không dễ dàng lý. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, cái này nho nhỏ tín hiệu. Giống như là một chút ngôi sao chi hỏa, chậm rãi càng ít càng lớn, thực mau liền châm thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, chỉ chớp mắt công phu. Thời gian liền lại đến cuối năm, nhoáng lên, Tráng Ca Nhi đều đã 2 tuổi, Biến Ca Nhi cũng mau 3 tháng đại, tiểu gia hỏa nhưng xem như không như vậy lăn lộn người, năm trước cuối cùng một lần hướng trấn trên. Đi đưa con thỏ, Tô Nhiễm chủ động đối Lý Nhị đưa ra yêu cầu. Ta và ngươi cùng đi, không cần. Người ở nhà chiếu cố hai tử, Lý Nhị lập tức cự tuyệt tuy rằng vẫn như cũ đối Biến Ca Nhi đứa con. Trai này không thế nào để bụng, nhưng thời gian dài như vậy, hắn vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật. Hiện giờ thời tiết quá lạnh, trong nhà lại có hai đứa nhỏ. Tô Nhiễm đích xác lưu tại trong nhà chiếu cố hai tử càng tốt chính là. Tô Nhiễm lần này cũng phá lệ kiên trì. Ta và ngươi cùng đi, Lý Nhị mày nhăn lại, đang muốn nói cái gì nữa, lại thấy đến trong thôn có người hướng bên này chạy tới. Trong miệng còn ở lớn tiếng kêu, đại gia mau đem trong nhà có thể bán con thỏ đều dọn ra tới a. Trần công tử tự mình tới trong thôn thu con thỏ. Nghe được lời này, hai vợ chồng lập tức từ bỏ tranh chấp. Chạy nhanh cho nhau trao đổi một ánh mắt, hắn tới, Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị gật đầu. Lập tức nhấc chân muốn đi, Tô Nhiễm lại bắt lấy hắn tay. Ta và ngươi cùng đi, Lý Nhị cúi đầu nhìn nàng. Tô Nhiễm vẻ mặt kiên định, cùng nhau, Lý Nhị cũng liền gật đầu. Hảo, hai vợ chồng lập tức liền đem sớm đã thu thập tốt con thỏ cất vào lồng sắt. Sau đó lại đem lồng sắt trang thượng xe đầy. Lại cùng nhau đi ra ngoài, Trần công tử lần này lại đây. Đương nhiên vẫn là đi thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng ra địa phương đại, cửa nhà còn có một cái thật lớn sân phơi lúa. Mỗi năm xuân thu hoạch vụ thu thu xong rồi, mọi người đều tới bên này giao thuế má. Hiện tại cái này địa phương cấp Trần công tử dùng để thu con thỏ cũng là vừa lúc bất quá. Chờ hai vợ chồng lại đây bên này. Bọn họ mới từ các hương thân tán gẫu biết, Trần công tử lần này không ngừng chính mình tới. Hắn còn đem trấn trên những cái đó yêu cầu thịt thỏ cửa hàng lão bản đều cấp mang lại đây. Trần công tử nói, năm trước Tết Nguyên Tiêu kia sự kiện nháo đến thật sự quá lớn. Bọn họ đều bị dọa sợ, cho nên, lần này ăn Tết đồ vật, còn có Tết Nguyên Tiêu thượng dùng thịt, bọn họ quyết định chính mình lại đây tự mình thẩm tra. Xác định không thành vấn đề lại mua trở về. Đây là vì trấn trên các ba tánh phụ trách, cũng là vì chúng ta Ô Sơn trấn thanh danh phụ trách. Liền bởi vì lần đó Tết Nguyên Tiêu thượng phát sinh sự tình. chúng ta Ô Sơn Trấn thanh danh ở bên ngoài đều xú. Chỉ là, nếu đối năm trước sự tình lòng còn sợ hãi, kia vì cái gì năm trước cuối năm bọn họ không có nháo này vừa ra? Lại chờ đến năm nay mới đến làm như vậy. Tô Nhiễm nhìn mắt Lý Nhị, liền thấy cái này kia cũng đem lông mi một rũ. Hãy đi trước nhìn kỹ hẳn nói, ân, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, thôn trưởng cửa nhà sớm đã tụ đầy. Người, tới phần lớn là trong thôn dưỡng con thỏ nhân ra. Những người này ra cùng Tô Nhiễm trong nhà đều quen thuộc thật sự. Thấy bọn họ lại đây, bọn họ đều nhiệt tình cùng Tô Nhiễm bọn họ chào hỏi, Lý Nhị liền đẩy xe đi theo Tô Nhiễm bên người. Đối người ngoài hắn luôn luôn không nhiều ít lời nói. Đều dựa vào Tô Nhiễm ôn nhu nhất nhất cho đại gia đáp lễ qua đi. Mắt thấy người trong thôn đều tới không sai biệt lắm. Lưu trưởng quầy chạy nhanh cầm lấy một mặt la dùng sức gõ vài cái. Đang đang đang thanh âm ở trống trải trên mặt đất sẽ thượng. Kêu vừa rồi còn ở lớn tiếng nói chuyện các thôn dân chạy nhanh liền an tĩnh lại, lưu trưởng quầy lập. Tức dẫn theo la nhảy đến một cái bàn thượng, gân cổ lên kêu to. Mọi người đều đừng nóng vội a. Trước xếp thành hàng, từng bước lại đây. Đem các ngươi con thỏ cũng cấp mang lại đây. Hôm nay chúng ta công tử còn có trấn trên này đó lão bản nhóm nhưng đều là mang theo tiền mặt lại. Đây, chỉ cần tuyển định các ngươi con thỏ. Bọn họ đương trường là có thể đem tiền cho. Con thỏ cũng lập tức lôi đi. Lời này vừa ra. Các hương thân tức khắc đều kích động đến kỳ cục, chạy nhanh liền từ trần trưởng quầy trước mặt bắt đầu xếp hàng, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng đẩy xe. Tính toán đi xếp hàng, chỉ là, hai người vừa đến trong đội ngũ đầu, liền nhìn đến trần công tử bên người một cái gã sai vặt đã đi tới. Lý lão bản, chúng ta nghe nói này trong thôn từng nhà con thỏ đều là dựa vào các ngươi hỗ trợ cấp dưỡng lên. Không biết khi nào bắt đầu. Lưu trưởng quầy liền bắt đầu đối Lý Nhị xưng hô Lý lão bản. Tự nhiên mà vậy, hắn thủ hạ những cái đó tiểu nhị cũng đều đi theo hắn kêu. Chỉ là hiện tại, nghe như vậy xưng hô, vì cái gì Tô Nhiễm lại cảm thấy châm chọc đến hoảng. Lý Nhị gật đầu, gã sai vặt liền cười. Nếu như vậy, vậy các ngươi làm gì còn ở nơi này xếp hàng a? Các ngươi có thể nói là các thôn dân tái sinh phụ mẫu. Nào có cha mẹ cùng chính mình nhi nữ cùng nhau xếp hàng. Đi đi đi, các ngươi chạy nhanh theo ta đi. Đến đằng trước đi xem đại gia này một năm thành quả rốt cuộc thế nào. Nói, hắn liền duỗi tay tới kéo Lý Nhị lập tức hướng bên cạnh một bên. Kêu hắn tay phát cái không, gã sai vặt sắc mặt biến đổi. Lý Nhị cũng đã đẩy nổi lên xe, đi đâu? Người dẫn đường, gã sai vặt vội vàng trên mặt liền lại giơ lên cười. Bên này, hai vị xin theo ta tới. Thẳng mang theo bọn họ tới rồi Trần công tử trước mặt. Trần công tử cũng vui tươi hớn hở đứng lên cùng bọn họ hàn huyên. Các ngươi nhị vị tới. Mau, mau mời ngồi, hôm nay khó được có cái có sẵn cơ hội hảo hảo xem các ngươi ở chỗ này dạy dỗ các hương thân. Dưỡng con thỏ thành quả. Ta đều đã gấp không chờ nổi. Nhìn lại Lý Nhị trong tay xe. Hắn liền chỉ một bên. Người con thỏ liền trước phóng tới bên kia đi. Hiện tại trước cấp các hương thân xưng. Chờ xưng xong rồi. Cuối cùng lại đến phiên ngươi. Dù sao nhà ngươi con thỏ cũng là nhiều nhất. Cuối cùng dắt ra tới áp trục không còn gì tốt hơn. Đúng vậy. Nhiễm tỷ nhi bọn họ con thỏ có thể so chúng ta nhiều hơn. Năm nay bọn họ cái này ăn Tết tiền nhưng lại có thể tránh không ít lý. Nhìn bọn họ trên xe kia mấy cái trang con thỏ đại lồng sắt. Các hương thân trong ánh mắt còn mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai. Nàng lại nhịn không được muốn cười khổ, Lý Nhị sớm đã đem xe cấp dừng lại. Người liền đi qua đi ở Trần công tử bên người ngồi xuống, Tô Nhiễm cũng ở bên cạnh hắn ngồi. Xuống, lúc này. Các hương thân đã xếp thành hàng, lưu trưởng quầy liền vẫy tay một cái, hai cái vóc người cao lớn tiểu nhị liền nâng một cây đại cân ra tới. Bắt đầu một nhà cân con thỏ, Tô lão thất ra. 50 cân, số lượng mới vừa báo ra tới. Một cái chân chủ tiệm chạy nhanh liền giơ lên tay. Cái này ta muốn, nhà ta chân cửa hàng liền tính toán muốn 50 cân con thỏ. Chạy nhanh kêu tiểu nhị qua đi đem con thỏ để qua tới. Hắn trước mặt mọi người đếm 250 cái tiền đồng cấp Tô lão thất. Này bút mua bán liền làm thành, ngay sau đó, lại đến phiên hạ một người. Cũng là giống nhau, con thỏ trọng lượng mới vừa báo ra tới. Liền có người chủ động yêu cầu muốn mua. Như vậy một người tiếp một người xuống dưới. Bất chi bất giác, đại gia hỏa con thỏ đều có tin tức, đều không cần đi trấn trên. Này con thỏ liền bán, lại còn có đương trường phải tiền. Các hương thân đều cao hứng đến không được. Bán xong rồi con thỏ cũng không đi, liền lưu tại chỗ xem nhà người khác náo nhiệt. Còn có mặt khác không có dưỡng con thỏ nhân ra cũng lại đây xem náo nhiệt. Không nhiều lắm đại hội, bên này liền đám đông mãnh liệt. Quả thực so qua năm xem diễn thời điểm còn náo nhiệt đến nhiều. Đến cuối cùng, những người khác con thỏ đều bán đi. Những cái đó chân cửa hàng, tửu quán yêu cầu con thỏ đều có tin tức. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hoa Quế cha cùng Thu tỷ nhi nam nhân Lượng ca nhi hai người lại đẩy một xe con thỏ. Lại đây, nha, nhà ngươi con thỏ thật đúng là không ít a, đều có thể đuổi kịp Lý nhị gia số lượng. Thấy cái này, Lưu trưởng quầy giống như lơ đãng nói câu, liền phất tay kêu tiểu nhị thượng cân, tiểu nhị thực báo tường số. Một lung 100, một lung 93, một lung 107, tổng cộng 300 cân, số lượng vừa ra. Vây xem các hương thân đều một trận ô lên, thế nhưng có 300 cân. Này Tô lão cửu trong nhà con thỏ cũng thật khó lường a. Lúc này mới 2 năm thời gian lý. Kia tính cái gì, người không thấy được Nhiễm tỷ nhi trong nhà càng nhiều sao? Hôm nay đầu to đều là của bọn họ. Về sau chúng ta cũng có thể có ngày này. Trần công tử mỉm cười nghe xong đại gia nói. Vẫn luôn chờ đến chu vi ong ong thanh tiểu đi xuống. Hắn mới mỉm cười mở miệng. Vừa lúc, năm nay nhà ta tử lầu dự đánh giá con thỏ số lượng chính là 300 tới cân. Này đó con thỏ nhà của chúng ta muốn. À, lời kia vừa thốt ra. Trong đám người liền xuất hiện một lát trinh lăng, liền phải 300 cân. Vậy ngươi muốn này đó? Nhiễm tỷ nhi bọn họ lý. Một người ngơ ngác hỏi, Trần công tử liền cười tủm tỉm nhìn Tô Nhiễm bọn họ. Không có biện pháp, trong thôn này đó con thỏ đều là các ngươi cấp tay cầm tay cấp giáo dưỡng ra tới. Nói vậy các ngươi cũng là vui với nhìn đến các hương thân con thỏ đều có thể bán cái giá tốt đi. Chẳng qua, mấy năm nay nhà ta tửu lầu vẫn luôn ở bán huân con thỏ. Các khách nhân đều ăn đến nị, cho nên năm nay chúng ta tính toán thay đổi khẩu vị. Cũng không tính toán tiến nhiều ít con thỏ. Bất quá sao, xem các ngươi còn dưỡng nhiều như vậy con thỏ, chỉ sợ nhà khác cũng tiêu hóa không được. Kia như vậy đi, ta liền làm chủ, lại mua các ngươi 50 cân hảo. Ngoặc kép, hết chương.